ảnh đế rất thích phát đường. Chương 11, Cố Hôn Quân, góc truyện audio.com, edit, cải xanh, hả, Ôn Nhan nhìn tên người gọi trên điện thoại, hơi ngẩn ra, Cố Sư Huynh. Mặc dù biết rằng người bên kia sẽ không nhìn thấy, nhưng cô vẫn theo bản năng mà cười rộ lên, hắng giọng nói. Cố Sư Huynh có chuyện gì sao? Nét mặt người đàn ông không thay đổi nhìn màn ảnh phía đối diện trong phòng chờ sân bay, ánh mắt thâm sâu. Không có gì, anh nghe được Ôn Nhan đang giả vờ bình thản, thanh âm trầm thấp thuận miệng nói một lý do, tôi đang ở California chuẩn bị về nước, không biết sư muội muốn mang gì về không? Mang đồ về sao? Hỏi một minh tinh bay đi khắp nơi có muốn mang đồ về không? Ôn Nhan vì lý do chân thành mà không giả dối, ngây người một lúc day day chán, sau đó cảm thấy rất buồn cười liền bật cười, sự lạnh lùng và tức giận trong cặp mắt đào hoa cũng dần dần tiêu tan, vậy bên đó sư huynh có cái gì? Có gì mà phải tức giận chứ, nhiều lời cũng vô ích, đến lúc đó đánh sưng mặt bọn họ là được. Người đàn ông nghe thấy giọng nói bên kia, rõ ràng thái độ đã thay đổi, sắc mặt cũng khá hơn, không quan tâm ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn xung quanh. Có, một đám đàn ông ngoại quốc tóc vàng, Cố Cảnh Ngự cảm thấy vi diệu dừng lại một lúc, trên mặt cũng không thay đổi gì, mắt cũng không chớp lại híp mắt một cái. Cái gì cũng có, chỉ cần không phải mang đàn ông về là được. Ôn Nhan cũng không biết bên kia Cố lão đại đang suy nghĩ gì, ý cười trong cặp mắt đào hoa càng lúc càng đậm, cô suy nghĩ trong chốc lát, vậy phiền sư huynh mang giúp tiểu muội một ít nho ở California về nhé. Cô giải thích thêm, có người nói nho ở California ăn khá ngon. Chủ yếu là dễ mua, có ở khắp nơi. Sao? Lúc Dương Phàm trở lại, thì nhìn thấy Cố Cảnh Ngự nói gì đó với bên kia, vắt chéo chân, hơi híp mắt, ánh mắt thâm thúy nhưng sâu bên trong lại có một tia nhu hòa. Dương Phàm sờ sờ mũi, rất thông minh ngồi xuống bên cạnh. Ừ, được, hẹn gặp lại, không biết đã nói gì, giọng trầm thấp cười nhẹ hai tiếng, rồi cúp điện thoại. Ngay sau đó liền nhìn ngay qua bên này, mắt hơi nheo lại, chớp mắt đã thay đổi, đã gọi điện cho Vương đạo diễn rồi chứ. Ừ, Dương Phàm gật đầu, Vương đạo diễn đã đồng ý điều kiện của cậu. Bình thường video thử vai sẽ không công khai ra bên ngoài. Ánh mắt hắn hơi phức tạp, đè cái trán, mở miệng không biết muốn nói gì, tôi còn tưởng cậu nói chơi. Hắn lúc đầu tưởng anh chỉ nói đùa, cũng không nghĩ là anh lại làm thật. Trước đây khi nhìn thấu tâm tư anh hắn còn cảm thấy có chút hả hê, nhưng khi biết được nguyên nhân vụ việc này, thì không chơi một vố cũng phí lắm. Quan trọng là, về sau công việc của hắn sẽ còn nhiều thế nào đây? Cố Cảnh Ngự khẽ khịt mũi, cười như không cười nói. Không thích cô ấy thì ông đây còn đùa với cô ấy sao? Lông mi dày đậm che lại cảm xúc nơi đáy mặt người đàn ông khẽ mím môi, nếu không thích cô ấy vậy lúc biết cô ấy bị oan anh còn tức giận như vậy sao? Nếu chỉ thấy một người thú vị, vậy tại sao lại muốn ôm cô ấy vào lòng, muốn vì cô ấy mà che mưa chắn gió? Người đàn ông để điện thoại xuống, chấm dứt suy nghĩ của mình, lại liếc mắt nhìn người bên cạnh, anh biết chỗ nào bán nho không? Anh chuyển đề tài này quá nhanh, Dương Phàm giật giật khóe miệng, cậu làm như vậy đúng là rất hài hước, ai mà nhìn ra được là cậu thích cô ấy chứ? Mặc dù trong lòng chửi thầm, nhưng vẫn suy nghĩ để trả lời vấn đề này, ở chung. Góc truyện audio.com, tầm California rất nhiều vườn trái cây, cửa hàng trong sân bay cũng có. Nho cũng không đồ vật gì hiếm có. Cố lão đại liếc mắt nhìn hắn, đi đến trung tâm xem. Dường như vườn trái cây, nghe nói tương đối đảm bảo. Chuyến bay ít đã đến, quý khách vui lòng. Dương Phàm vô cùng ngạc nhiên, nhìn vé máy bay trong tay một chút, máy bay chuẩn bị cất cánh, chúng ta cũng đã mua vé, nếu đi mua nữa thì sẽ muộn. Và lại không phải nho California đã được nhập vào trong nước rồi sao? Mua ở nước nhà không giống nhau sao? Hơn nữa oán hận của người ta với cậu còn chưa hết, mua về cũng chưa chắc cô ấy sẽ ăn. Nếu có người đối với anh như vậy, chắc chắn anh sẽ ghi nhớ, không trêu chọc lại là tuyệt đối không thể. Hả, anh nói đúng, Cố lão đại dừng chân, tự tiếu phi thiếu nhìn hắn, ngón tay thon dài cầm lấy hai tờ vé máy bay trong tay hắn, cho nên tôi sẽ đi, anh không cần đi. Anh ở lại đây, mang về giúp tôi 5 thùng, không được mang 10 thùng nho về đi. Thanh âm trầm thấp tư tính kèm theo một chút trưởng thành mà gợi cảm, chỉ là Dương Phàm nghe vào tai, nghe như thế nào lại cảm thấy như muốn ăn đòn. Dương Phàm nhìn Cố lão đại không nhanh không chậm đeo kính và khẩu trang lên, chân dài bước qua cửa an ninh, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng thành thục và thận trọng. Một người cưỡi ngựa tung bụi hồng, quý phi mỉm cười. Không ai biết ấy là quả vải đã tiến về cung. Sao, bài thơ quá Hoa Thanh cung Đỗ Mục. Hoa Thanh là cung điện xây dựng bên dòng suối nước nóng trên núi Ly Sơn, thuộc huyện Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây, năm 747 để Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi cùng quần thần thỉnh thoảng hội họp ăn chơi. Bài này nói về nếp sống xa hoa của Dương Quý Phi. Nàng thích ăn trái vải tươi, nên sai lính trực thuộc cưỡi ngựa tốt ngày đi đêm nghỉ để đem trái vải từ huyện Bồi Lăng tỉnh Tứ Xuyên, đường xa hơn ngàn dặm, về Hoa Thanh Cung vẫn còn tươi. Nguồn, TVN.net, lúc này, Dương Phàm nhìn những người đàn ông tóc vàng mắt xanh xung quanh, đột nhiên cảm thấy chính mình chính là cái người đưa quả vải ngàn dặm sau đó sẽ mệt chết. Mẹ nó đúng là hôn quân. Sao? Lúc anh đang ở trên máy bay, thì bên kia tình hình đã thay đổi. Phỉ Phỉ là fan hâm mộ của Ôn Nhan, bởi vì cảm thấy áy náy vì tội lỗi của mình, sau khi đến xem tổ kịch Tiên Hiệp thì liền hâm mộ Ôn Nhan. Lần này người hâm mộ của Diệp Như Ca rất hung hăng, nhưng cô vẫn tin tưởng rằng không có bất kỳ quy tắc ngầm nào, nếu là người hâm mộ của Ôn Nhan, thì có thể thấy được cô ấy có vẻ ngoài đẹp, có khả năng diễn tốt, tuổi còn trẻ, ngay cả danh tiếng cũng có, hoàn toàn không cần phải tự mình đi tìm đường chết. Là một fan hâm mộ, điều khiến bọn họ lo ngại nhất chính là những người kiếm tiền bằng khuôn mặt. May mắn thay, cũng nhờ fan mà các thần tượng mới có được nguồn sức mạnh. Nhờ vào nó, họ có thể đứng thẳng lên và cho họ sự can đảm vô hạn. Vẫn liên tục chiến đấu, nhưng cuối cùng sẽ mệt mỏi. Phỉ Phỉ đang tranh cãi với một bình luận, cảm thấy hơi mệt, lúc đang vặn tay mình, đột nhiên kêu kêu trong máy tính điên cuồng nhảy lên. Táo đồ cầu kỳ, a, táo đỏ cầu kỳ, Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ Phỉ Phỉ Phỉ Phỉ mau ra đây. Bắt xích một sao kiểu như Dinh Mi ngày trước cũng có cái này làm rung khung chat. Đóng ngoặc đơn, táo đỏ cầu kỳ, mau ra đây, táo đỏ cầu kỳ cũng là người hâm mộ của Ôn Nhan, hai người là luôn. Góc chuyện audio.com, cùng nhau đi chiến đấu. Vân Phi, chuyện gì thế, bên kia không nói nhiều lời mà trực tiếp gửi tới một đường link táo đỏ cầu kỳ. Cậu xem video này đi. Vân Phi vặn vặn tay ấn vào đường link, sau khi xem cô liền hiểu tại sao táo đỏ lại kích động như vậy. Lúc cô nhìn thấy thì video này vừa được công khai không bao lâu, chưa có nhiều người biết đến nó. Đó là một đoạn video thử vai, chất lượng âm thanh và hình ảnh rất tốt, từ Diệp Như Ca thử vai xong rồi đạo diễn gật đầu, đến lúc Ôn Nhan thử vai xong và phản ứng của mọi người, cuối cùng một người đàn ông không nhanh không chậm vỗ tay. Chỉ cần là có lỗ tai thì đến cuối có thể nghe đạo diễn nói, chính là cô rồi. Chỉ cần có đầu óc là có thể nhìn ra kỹ năng giữa Ôn Nhan và Diệp Như Ca cuối cùng là ai mạnh ai yếu. Quy tắc ngầm, nếu như qua việc thử vai mà nói là quy tắc ngầm, vậy thì cái gì mới là công bằng đây? Phỉ Phỉ cao hứng suýt chút nữa nhảy lên, cô biết mà. Có video này rồi, xem ai còn dám nói cô ấy dùng quy tắc ngầm. Cô đoán không nhầm, chỉ là tốc độ loan truyền video vượt xa sức tưởng tượng của cô. Cô vừa xem video này xong không bao lâu, khoảng chừng là 10 phút, video này đã đứng đầu cộng thêm dòng chữ đỏ. Vân Phi cảm thấy ngờ vực nhưng lúc xem lại video đó một lần nữa thì liền hoàn toàn hiểu rõ. Nói như thế nào bây giờ, lúc một chàng vỗ tay kia vang lên, dày đặc như đạn từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn làm phát sốt. Ngọc Mễ Cổ Sen, phiền tìm muội lầu dưới giúp tôi gọi 120, xin cảm ơn. Ngọc Mễ Sương Sườn, cảnh báo sức mạnh ở phía trước. Ngọc Mễ dốc sức nói ra, bịt tai, giọng siêu trầm của bệ hạ sắp tới. Ngọc Mễ Khoai Lang, bệ hạ nói rất đúng. Kỹ xảo của Ôn Nhan quả thực rất tốt, trong những hàng chữ này đều cho thấy các Ngọc Mễ muốn kiềm nén thế nhưng lại rất kích động. Phỉ Phỉ cười rộ lên, vậy mà lại quên, trong đó còn có bệ hệ. Cố, Cảnh Ngự, đừng thấy hàng ngày cố bệ hạ khiêm tốn, nhưng mà một khi có anh ấy, thì không thể xem nhẹ. Lực lượng nhóm Ngọc Mễ tuyệt đối không phải là nhỏ. Lượt chia sẻ cũng đứng đầu, càng ngày càng nhiều người thấy video này, đã ấn vào, khó có thể mà thoát ra. Người dùng một, tôi không hiểu kỹ xảo gì gì đó, nhưng tôi thấy được vẻ mặt kích động của phó đạo diễn và biên kịch không phải là giả, bọn họ thấy được kỹ xảo của Ôn Nhan tốt nên chọn cô ấy là đương nhiên. Người dùng hai, tôi là người trẻ tuổi, trước đó còn tưởng rằng thật sự có quy tắc ngầm ở đây, ha ha, người hâm mộ thật là nhiều mặt quá, có phải không chọn tình yêu của các người mới là quy tắc ngầm không? Diệp phấn cưỡng từ đoạt lý. Cái này cũng không thể nói rõ Ôn Nhan không dùng quy tắc ngầm mà cơ hội thử vai cũng không phải cô ta tự lấy được. Người dùng ba, là một người qua đường cảm thấy đau lòng thay Ôn Nhan. Đây là lần thứ hai cô ấy bị nói là dùng quy tắc ngầm. Tiện cảm thấy người hâm mộ phía trên có chút đầu óc. Các người cũng không trực tiếp ở đó, làm sao mà biết cô ấy bị cướp mất cơ hội. Hơn nữa dựa vào thực lực này của Ôn Nhan, có được cơ hội thử vai cũng không quá đáng. Có nhan sắc có kỹ. Góc chuyện audio.com, năng, tôi nghĩ là công ty cho cô ấy cơ hội. Một số Ngọc Mễ cũng nói, các cô cảm thấy, bệ hạ nhà mình lần đầu tiên khen một người, đương nhiên sẽ không sai. Quan trọng nhất là, Diệp Như Ca này muốn nhúng chàm bệ hạ nhà mình, mặc dù không thành công, nhưng mà, vẫn, không thể tha thứ. với sự bùng nổ của video này kể cả người qua đường cũng không thể chịu được, ba bên hợp lục rất nhanh Diệp Tử liền rụt cổ. Sau khi Ngọc Mễ và người hâm mộ Ôn Nhan thành công, với tình hình như này nên có ý thức đấu tranh, cả hai bên còn khen thần tượng của đối phương, họ còn để lại lời nhắn cho nhau, nhìn qua rất vui vẻ, những bình luận xấu ở Weibo của Ôn Nhan cũng bị đẩy xuống. Nhóm Ngọc Mễ, đây là lần đầu tiên bệ hạ khen người khác, người hâm mộ Ôn Nhan, người tốt việc tốt, nhưng mà nhiều người qua đường thấy, nhóm Ngọc Mễ và những người hâm mộ Ôn Nhan hòa thuận vui vẻ, biểu cảm có hơi kỳ lạ. Ách, nhóm Ngọc Mễ không phát hiện, so với Diệp Như Ca, bệ hạ của các cô ấy đối với Ôn Nhan càng không bình thường sao, cách chương.